Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi truyện. Chương 583, tầng thứ 9 Long Uyên, người dịch đọc Lữ Hành. Không, ta nói là bóng đen kia là Bá Sơn, cũng chính là Thâm Hải Cự Yêu nhốt tại tầng này, là ta thả hắn ra. Lệ Yêu vội vàng nói. Thâm Hải Cự Yêu, quả nhiên là vậy. Thẩm Lạc không kinh ngạc, thì thào nói. Kỳ thật lúc trước hắn đã nhận ra một chút mánh khóe. Khi tức bóng đèn kia giống mấy phần với Thâm Hải Cự Yêu gặp phải trên đường đến Long Cung, chỉ là hắn không dám chắc, không ngờ là thật. Bất quá Thâm Hải Cự Yêu đã chạy ra ngoài, vì sao đột nhiên quay về? Bóng đèn gì? Còn có Thâm Hải Cự Yêu, Thẩm Huỳnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngao Hoàng nghe liền biến sắc. Mấy người Ngao Hoàng cũng nhao nhao nhìn về Thẩm Lạc. Bọn họ trước đó đều rơi vào trạng thái bị điều khiển. Mặc dù có thể miễn cưỡng nhớ lại chuyện xảy ra chung quanh, nhưng rất nhiều chi tiết không nhớ được. Thẩm Lạc không giấu giếm, nhanh chóng kể chuyện mới vừa phát sinh cùng suy đoán một lần. Nhất là bóng đen lấy từ trên thân Ngao Trọng. Ngao Trọng nghe lời này, vội vàng thò tay vào trong ngực. Thân thể có chút cứng đờ. Sao rồi? Ngao Hoàng thấy vậy vội vàng hỏi. Nguy rồi, Long Vương lệnh của ta không thấy đâu. Sắc mặt của Ngao Trọng tái xanh, thất thanh nói. Thần sắc của Ngao Hoàng, Ngao Hân còn có Thanh Sắc đều biến đổi. Nhanh, đi tầng dưới cùng đi. Ngao Hoàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, thân hình hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu phóng đến hướng cầu thang thông xuống dưới. Bọn người Ngao Trọng chậm một chút, cũng nhào nhào kịp phản ứng, lập tức đuổi theo. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Nhìn tình hình này, bọn người Ngao Hoàng chắc đã phát hiện ra điều gì. Hắn đang muốn đuổi theo sau, nhưng giờ phút này, hồn phách mị yêu trong lòng bàn tay đột nhiên sáng. Một cổ ảo cảnh hồn lực cường đại từ đó tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào não hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm thấy hoa mắt, tay nắm thần hồn mị yêu cũng buông lỏng ra một khoảng hở. Hồn phách mị yêu uốn éo từ trong tay Thẩm Lạc thoát ra, bỏ chạy về hướng cầu thang thông đến thượng tầng. Trong nháy mắt đã bay ra mấy chục trượng, thấy sắp biến mất vào cuối tầm mắt. Muốn chết sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc lóe lên hồi phục bình thường, trên mặt ngừng hiện hung quang, lật tay bắt lấy Lục Trần Tiên, vùng từ phải đến trái về phía trước một cái. Hồn phách mị yêu chịu không nổi cổ đại lực này, thần bất do kỷ bay ra bên trái. Nơi đó là vực sâu vô tận cùng hắc phong gầm thét. Mị yêu phát ra tiếng kêu hoảng hốt, trên thần hồn tỏa ra ánh sáng hào quang, biến hóa lúc nở lúc co, ý đồ thoát ra khỏi cổ vô hình đại lực này công kích. Nhưng lực lượng vô hình này dày đặc không gì sánh được, căn bản không có lỗ trống, mà lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không dưới vuốt rồng Thẩm Lạc công kích lúc trước. Căn bản không phải hồn phách có thể ngăn. Không! Thần hồn của mị yêu như con ruồi bị cuốn tới, rơi vào vực sâu phía bên ngoài. Vô số hắc yểm toàn phong đáng sợ chen chúc đến, trong chớp mắt, xe rách, đốt hết hồn phách của mị yêu. Cấm chế Trấn Hải Tấn Thiết Côn có thể ngăn cản hắc yểm toàn phong tuôn tới đằng trong. Nhưng cấm chế này chỉ có một hướng, đồ vật từ bên trong ném ra ngoài, lực cấm chế sẽ không ngăn. Thẩm Lạc xuất thủ một kích xong, trên mặt hiện ra mấy phần hối hận. Lệ Yêu này biết tình huống của Sivu, hắn còn chưa có kịp hỏi, hiện tại đã trễ rồi. Hắn thở dài, thu hồi Lục Trần Tiên, quay người đuổi theo bọn Ngao Hoàng. Trên hai chân Thẩm Lạc chớp động quang mang ánh trăng, nhoáng một cái đã vượt qua bọn Ngao Trọng, xuất hiện bên cạnh Ngao Hoàng. Bọn Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều cứng đờ. Bọn họ vừa rồi hoàn toàn không phát giác Thẩm Lạc vượt qua ra sao. Ngao Hoàng huynh, Long Vương lệnh là gì? Thẩm Lạc thi triển Tà Nguyệt Bộ, dễ dàng đi theo Ngao Hoàng. Long Vương lệnh là một kiện chỉ bảo do phụ hoàng ban tặng, có thể mở ra tầng cấm chế thứ 9 của Long Uyên. Thẩm Hải Cự Yêu muốn thả ra yêu ma giam giữ tại tầng thứ 9 kia. Ngao Hoàng vừa tàn lực phóng đến cầu thang tầng thứ 9 vừa nói: "Yêu ma tầng thứ 9 là ma vật gì?" Thẩm Lạc nhìn thấy bọn Ngao Hoàng bối rối như vậy, không khỏi tò mò. "Yêu vật kia tên là Vũ Sư, từng là một trong những đại tướng dưới trướng của ma đế Sivu, có thể điều khiển mưa gió, thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể địch được, tuyệt đối không thể để Thâm Hải Cự Yêu đạt được mục đích. Thẩm huynh à, một hồi còn cần ngươi xuất thủ tương trợ." Ngao Hoàng khẩn cầu. "Đại tướng dưới trướng Sivu ư?" Trong mắt của Thẩm Lạc hơi hiếp, hẳn là manh mối mà Lý Tịnh nói là người này đi. "Nếu việc quan hệ tới an nguy của Long Cung, Thẩm mỗ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực." Thẩm Lạc rất nhanh đáp ứng. "Xin đa tạ." Ngao Hoàng đại hỉ. Sau đó mấy người toàn lực bay xuống bên dưới rất mau tới tầng thứ 9 của Long Uyên. Nơi đây cũng chỉ có một nhà tù. Bên ngoài nhà tù là một bình đài cự đại. Ngoài nhà tù này không dán một tấm bùa nào, cũng không khắc lục bất luận trận văn nào. Chỉ là trước cửa nhà tù tọa lạc một khối bia đá màu vàng cao khoảng một trượng. Bên cạnh bia đá, một thân ảnh mặc hắc bào đang cầm một lệnh bài màu vàng, nói lẩm bẩm với bia đá. Mà chỗ sâu trong nhà tù, mơ hồ có thể nhìn thấy, đứng tại nơi đó có một thân ảnh cự đại, không thấy rõ chân dung. Bất quá, hai con mắt huyết hồng lớn chừng cây đấu lại có thể thấy rõ ràng tràn ngập vẻ băng lãnh. Bên cạnh hai mắt màu đỏ ngòm còn có hai tròng mắt màu vàng óng hơi nhỏ, cũng chớp động lên từng tia lãnh mang. "Dừng tay!" Ngao Hoàng nhìn thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng. Lòng thương màu vàng trong tay đại phóng kim quang, ra sức ném mạnh về thân ảnh hắc bào. Trên chiến thương màu vàng bốc cháy lên một tầng kim diễm, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn ra, trong nháy mắt đã vượt qua vài chục trượng. Thân ảnh mặc hắc bào không nhúc nhích, một đạo hắc ảnh chớp động đằng sau lưng nó. Chỉ nghe một tiếng keng vang thật to, long thương màu vàng bị đánh bay vào cái chỗ vực sâu phía bên ngoài. Ngao Hoàng thất sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết triệu hồi long thương đại phóng kim quang, khó khăn lắm mới dừng lại bên vực sâu, sau đó bay vụt về. Ngao Trọng, Ngao Hân, Thành Sất cũng đều xuất thủ. Một thanh chiến thương màu vàng, hai đạo cổ đồng kiếm quang, một thanh xiên thép sáng như tuyết đổ ập về phía thân ảnh mặc hắc bào. "Các người đã muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí." Thân ảnh mặc hắc bào giận dữ quay đầu, là một đại hán trên mặt mọc đầy vảy đen, trên thân đại phóng hắc quang, hình thành một chùm sáng màu đen lớn vài chục trượng, bao phủ thân thể của hắn vào. Sau một khắc, vèo một tiếng, ba bóng đen từ trong hắc quang bắn ra, là ba đầu người to bằng gian phòng, chính là ba đầu lâu của Thâm Hải Cự Yêu. Ba đầu lâu thì một cái phun ra hơi nước trắng mịt mờ hàn khí, một cái phun ra yêu hỏa màu đen, còn có một cái phun ra đám mây độc màu xanh lá, chia ra đón lấy ba người Ngao Trọng. Mà thanh âm ngâm tụng chú ngữ trong hắc quang kia cũng không ngừng. Hiển nhiên sau khi Cự Yêu ứng phó mấy người, vẫn thôi động Long Vương lệnh tiếp tục phá giải cấm chế. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, trên thân hiện ra lục quang, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong hắc quang vang lên một tiếng kêu nhẹ. Bên cạnh yêu thủ phun ra đám mây độc màu xanh lá, hiện lên bóng xanh. Thân ảnh của Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, hai tay cầm lục trần tiên, thần roi bắn ra hắc mang dài mười mấy trượng, giống như phá núi mở thạch, chém xuống cổ của yêu thú to lớn. Chương 584, Phong Ma Bia. "Tiểu tặc gian trá!" Trong hắc quang truyền ra tiếng gầm giận dữ, yêu thú đang phun ra đám mây độc liền co rút tránh ra sau. Đồng thời, yêu thủ phun ra yêu diễm màu đen lập tức chuyển hướng qua Thẩm Lạc. Một đạo hắc diễm thô to phun tới. Yêu thủ to lớn, ứng biến cực nhanh, cuồn cuộn hắc diễm trong chớp mắt đã đến trước người Thẩm Lạc. Hắc diễm cực nóng không gì sánh được, nhiệt độ hư không phụ cận, phảng phất như rơi vào hỏa lô thiêu đốt khó nhịn. Thẩm Lạc thất kinh,

chụp thẳng đến hai yêu thủ. Mà bọn Ngao Trọng phản ứng muộn một chút, nhưng cũng toàn lực xuất thủ, các loại công kích đều đổ ập đến. Thẩm Hải Cự Yêu gầm thét một tiếng, hắc quang vần quanh điên cuồng phát ra, bao phủ vài đầu yêu thủ vào bên trong. Bóng roi trùng điệp, ngàn vạn mưa bụi, còn có đám người Ngao Trọng công kích đánh vào trên chùm sáng màu đen, lại xuyên thủng qua không chút hiệu quả. Thu! Thẩm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể đến gần chùm sáng màu đen, lần nữa thôi động thần thông thiên sát thu nhiếp, cuốn về chùm sáng màu đen. Chỉ nghe một tiếng xé vải vang, chùm sáng màu đen bao phủ Thâm Hải Cự Yêu biến mất không thấy, bị xinh xinh xé rách, thu nhập vào trong thiên sát. Thân ảnh của Thâm Hải Cự Yêu hiện ra, đã biến thành hình dáng cửu thủ yêu thể. Chỉ là ba cái đầu yêu thủ của nó lúc tránh thoát cấm chế lao ngục đã đứt, vừa rồi lại bị Thẩm Lạc liên tiếp trảm mất hai đầu, bây giờ chỉ còn bốn đầu, trong tám con mắt lộ ra thần sắc khó tin. Trừ ba yêu thủ vừa mới lộ ra, còn có một đầu bị thương không nhẹ, chính là cái đầu lúc trước bị Thẩm Lạc kích thương trên đường đến Long Cung. Trong miệng của yêu thủ này ngậm lấy một lệnh bài màu vàng, chính là Long Vương lệnh, cuồn cuộn yêu lực rót vào bên trong. Long Vương lệnh vang lên tiếng vụ vụ, từng đạo kim quang hình rồng từ trong đó bắn ra, không ngừng dung nhập vào trong phòng ma bia. Phòng ma bia tỏa ra kim quang, rung động không thôi, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Phòng ma bia, ác tặc, nhận lấy cái chết đi. Ngao Hoàng nhìn thấy phòng ma bia như vậy, trên mặt lộ ra nét hoảng hốt, trong miệng tụng niệm chú ngữ, quanh người đại thịnh lam quang. Lòng thương trong tay càng tỏa ra từng tia lôi quang màu lam, hư không đâm về phía Thâm Hải Cự Yêu. Hư không trên đỉnh đầu của Thâm Hải Cự Yêu rung động kịch liệt, sau đó xoẹt một tiếng, hiện ra một kẻ nứt màu đen dài chừng 10 trượng, tự hồ không gian bị xé nứt. Vô số đạo lôi điện thô to từ trong kẻ nứt màu đen bắn ra, hình thành một mảnh rừng rậm lôi điện chụp xuống dưới, chiếu xạ toàn bộ bình đài thành thế giới lôi đình sáng như tuyết, khí thế cực kỳ làm người ta kinh hãi. Vạn lôi rơi, tru sát tà ma. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể triệu hoán lôi đình lực tấn công địch. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện ra một tia chấn kinh. Trong lòng của hắn kinh ngạc, động tác trên tay cũng không dừng, lần nữa thôi động lục trần tiên. Vô số bóng roi đen kịt nổi lên, hóa thành kinh đào hải lãng đánh tới Thâm Hải Cự Yêu. Lôi lãng xuyên vân, hắn lại luyện thành công thần thông này ư? Sắc mặt của Ngao Trọng hiện ra nét suy bại, thì thào nói. Chương 585, tự bạo nguyên thần, người dịch vì anh vô tình. Ngao Hân và Thanh Sất cũng bị kinh hãi ngây ra như phỏng. Lôi lãng xuyên vân là thần thông lôi điện lợi hại nhất của Đông Hải Long Cung. Toàn bộ Đông Hải chỉ có Đông Hải Long Vương tu luyện thành. Ngoài Long Vương, dù là một đám hoàng tử, đều không thể nắm giữ thuật này. Không ngờ bây giờ Ngao Hoàng lại học được. Ba người cũng rất nhanh khôi phục lại. Riêng phần mình, khu động phát bảo xuất thủ. Nhưng thành thế căn bản không cách nào so được với công kích của Thẩm Lạc và Ngao Hoàng. Nét mặt của Thâm Hải Cự Yêu lộ ra cuồng nộ. Nếu Thẩm Lạc không bị thu lấy các loại công kích, nó làm sao bị động đến như thế này? Thế nhưng, Cự Yêu không có ý tránh né, ngược lại đột nhiên cuộn thân hình khổng lồ, lấy trấn ma bi làm trung tâm cuộn thành một đoàn, bốn cái đầu đều trốn dưới thân. Cùng lúc này trên thân nó hắc quang sáng ngời, trên da hiện ra từng đường vân màu tím đen, tỏa ra ma khí ba động cường đại. Trong nháy mắt, vảy đen trên người biến lớn tăng thêm rất nhiều. Vậy mà định dùng thân thể ngạnh kháng với công kích của Thẩm Lạc và Ngao Hoàng. Bóng roi và lôi điện đầy trời rơi xuống, lân phiến trên thân Thâm Hải Cự Yêu bị vỡ vụn, huyết nhục xương gãy rơi vãi đầy đất, gần nửa người bị đánh bay ra, lộ ra bạch cốt và nội tạng ghê người. Dù vậy, Thâm Hải Cự Yêu vẫn chiếm cứ tại trước cửa nhà lao, không hề tránh né. Trên thân Cự Yêu, bốn cái đầu đồng thời há miệng phun ra một cổ yêu lực đen kịt, điên cuồng rót vào trong Long Vương lệnh. Long Vương lệnh phát ra một tiếng duệ khí có chút không cam lòng, sau một khắc tách ra kim quang lóa mắt, Toàn bộ lệnh bài biến thành trạng thái hơi mờ, phụ một tiếng khảm vào trong trấn ma bì. Trấn ma bì lập tức rung động kịch liệt, phát ra một tiếng răng rắc nhỏ. Bên trên bỗng hiện ra một vết nứt. Trong nhà tù, bóng đen khổng lồ phát ra tiếng cuồng hống hưng phấn. Hai mắt huyết hồng như ngọn lửa nhấp nháy. Một nắm đấm to lớn đánh mạnh vào trên cửa lao. Phanh, một tiếng vang thật to. Đột nhiên, nhà tù thậm chí toàn bộ bình đài đều hơi rung rẩy. Vô số tro bụi bay lên trên. Dừng tay! Lôi Lãng Xuyên Vân! Trên mặt của Ngao Hoàng lộ ra nét hoảng sợ. Lòng thương lôi quang trong tay lần nữa sáng, đâm vào trong hư không. Trên đầu Thâm Hải Cự Yêu hiện ra kẻ nứt màu đen. Lôi quang sáng lên chói mắt. Vô số lôi điện màu trắng đổ tuôn ra, oanh kích về phía Thâm Hải Cự Yêu. Mấy người Ngao Trọng thấy cảnh này, cũng thi nhau toàn lực xuất thủ. Mày của Thẩm Lạc hơi nhíu, thấy như vậy lập tức giãn ra. Toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Toàn thân phóng tích ra một cổ khí tức gần như thực chất. Cùng lúc này, thanh âm long ngâm tượng minh vang. Từng đầu hư ảnh kim quang to lớn nổi. Chúng vần quanh xung quanh hắn. Lục long lục tượng chi lực đều hiện ra. Sau đó đều rắc vào trong Lục Trần Tiên. Lục Trần Tiên phát ra thanh âm huyết dài, linh quang sáng ngời. Ngoại hình vậy mà bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một thanh hắc phủ sắc bén. Trên thanh búa màu đen này chớp động một tầng hung mang đen kịt. Tại trong hắc mang chớp động, hình thể của hắc phủ điên cuồng to ra, trong chớp mắt đã hóa thành một thanh cự phủ màu đen dài mười mấy trượng. Sau khi Lục Trần Tiên biến thành bộ dáng như vậy, dường như giải trừ một loại phong ấn nào, một cổ sát khí trùng thiên từ đó bộc phát, cảm giác như muốn thôn phệ bất kỳ ai. Cho dù cách xa nhau vài chục trượng, mấy người Ngao Trọng cũng có thể cảm ứng được sự điên cuồng khát máu của thanh hắc phủ. Mà toàn thân Thẩm Lạc kim quang điên cuồng phát, hình thể cũng tăng vọt cao đến mười mấy trượng. Hai tay hắn đã biến thành vuốt rồng, hai chân biến thành chân voi. Trong chớp mắt, cả người biến thành cự nhân màu vàng, nửa người nửa thú. Hắn hai tay bắt lấy cự phủ màu đen, hướng về Thâm Hải Cự Yêu chém xuống một phát. Một đạo búa mang hai màu kim hắc hóa thành một đạo kim hắc nguyệt nha thật dài, từ trên lưỡi búa từ tốn bắn ra. Nhưng những nơi nó đi qua, hư không phát ra tiếng gào thét chát chúa, hiện ra một đạo bạch ngấn như muốn bị phá vỡ. Đầu của Thâm Hải Cự Yêu vẫn luôn nằm thấp, đột nhiên nâng. Nhìn thấy nguyệt nha phủ mang phóng tới, trên mặt lộ ra nét hoảng sợ, vẫy chiếc đuôi thô to ra, đánh về phủ mang màu đen. Kết quả, phù một tiếng vang nhẹ, phủ mang màu đen dễ dàng chặt đứt đuôi của cự yêu, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục bay về phía nó. Chỉ một cái chớp động đã xuất hiện tại trước người của Thâm Hải Cự Yêu, nhẹ nhàng chạm xuống. Thân thể cao to đang cuộn lại của Thâm Hải Cự Yêu bị chém thành hai nửa, dễ dàng như đang cắt củ cải, vô tận máu tươi bắn ra, làm toàn bộ bề đá đều bị nhuộm đỏ. Phủ mang màu đen tiếp tục bay vụt về trước, hùng hăng trảm tại trên bề đá. Bề đá màu đen rùng rẩy kịch liệt, khói bụi bay mịt mù, bị bổ ra một khe rãnh khổng lồ sâu nửa trượng, dài đến hai mươi mấy trượng. Phủ mang màu đen nhìn như chậm chạp, thực chất cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên, nó công kích thân thể của Thâm Hải Cự Yêu. Một kích đi qua, những người khác công kích lúc này mới rơi xuống. Vô số lôi đình do Ngao Hoàng triệu hoán rơi xuống, làm thân thể của Thâm Hải Cự Yêu rách nát đứt thành từng đoạn. Hiện ra trấn ma bi bên dưới. Trên mộ bi thình lình hiện ra ba đạo vết rách, có vẻ như sắp sửa sập. Một đoàn hắc khí hình cửu đầu xà quấn trên trấn ma bi, chính là thần hồn của Thâm Hải Cự Yêu. Yêu lực vẫn còn rất hùng hậu. Phía sau thần hồn cự yêu bị một sợi huyết mang bám vào bên trên, nhìn rất là quái dị. Chính cái đầu của hồn phách Thâm Hải Cự Yêu, 18 con mắt chớp động huyết quang, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nó đối với việc thân thể bị hủy hoại, vậy mà không thèm để ý. Ngược lại, nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, thần hồn nhanh chóng lớn thêm. Sắc mặt của Ngao Hoàng đại biến, không để ý đến lôi điện còn sót lại đang bắn ra xung quanh, liền hóa thành một đạo kim ảnh, đánh về hướng trấn ma bia. Hắn muốn tự bạo nguyên thần, không kịp ngăn rồi. Ngao huynh, đừng đi! Thẩm Lạc biến sắc, hoảng sợ nói. Mà Ngao Hoàng như không nghe, nhanh như chớp nhào về trấn Ma Bia. Y vừa bay đến một nửa, hồn phách của Thâm Hải Cự Yêu đột nhiên phát ra hắc quang kinh người. Sau đó hơi phồng lên xẹp xuống, rồi phát ra một tiếng nổ vang trời. Một chùm sáng màu đen đường kính vượt qua 10 trượng trong hư không thoáng hiện. Nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như một vần mặt trời đen nhỏ, làm mọi thứ trong vòng 10 trượng đều bị nuốt hết. Trên trấn Ma Bia, quang mang nhấp nháy mấy lần, phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy. Bằng mắt thường có thể thấy, một vần sáng màu đen điên cuồng tứ tán tỏa ra. Trong chốc lát, tạo thành một cơn gió lốc cuồng mãnh quét khắp bốn phương tám hướng. Ngao Hoàng tránh không kịp, bị vần sáng màu đen đụng vào. Ngực như bị trọng chùy vạn cân oanh kích. Cả người phản chấn quay về, oa một cái, phun ra ngụm máu tươi. Thẩm Lạc vội vàng tiến lên tiếp ứng, đưa tay phát ra một vệt kim quang, nâng thân thể của Ngao Hoàng lên, giúp ổn định thân hình. Theo vầng sáng màu đen khuếch tán, hư không vì vậy cũng rung động. Thẩm Lạc đang muốn mang theo Ngao Hoàng trốn về sau, thì lông mày khẽ động, sau đó dừng chân, đưa tay vùng về phía trước một cái, thôi động thiên sách thu giữ. Năng lực thu giữ của thiên sách, hắn còn không có triệt để nắm giữ, nên muốn thừa cơ hội thử một chút. Vầng sáng màu đen và khí lưu cuồng bạo trước người Thẩm Lạc 3-40 trượng, lóe lên rồi biến mất. Thấy như vậy, Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu. Xem ra phạm vi thu giữ của thiên sách là 30-40 trượng quanh người. Hắn đang muốn hỏi thăm tình huống của Ngao Hoàng, thì một tiếng ầm vang từ phía trước truyền đến. Một cái cửa nhà lao đột nhiên phóng tới, kéo theo khói bụi cuồn cuộn như thiên thạch lao về hai người. Thẩm Lạc không kịp thôi động thiên sách, vội vàng kéo Ngao Hoàng hướng về bên cạnh tránh đi, miễn cưỡng né được cửa nhà lao oanh kích. Nhưng cửa nhà lao mang theo tiếng gió gào thét như thực chất, làm mặt của hai người đau nhức, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chương 586: Thoát khốn. Người dịch đọc Lữ Hành. Rốt cuộc ta lại thấy ánh mặt trời. Một tiếng cười to thê lương từ trong bụi mù phía trước truyền ra. Trong tai của mọi người, bên ngoài ông ông tác hưởng, giống như có vô số cây châm nhỏ đâm vào lỗ tai. Nhịn không được, thân thể run rẩy, răng va vào nhau, vội vàng lùi về sau. Ầm một tiếng, một bóng đen khổng lồ từ trong bụi mù nhảy ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Là một cự hán màu đen cao vài trượng, bắp thịt toàn thân u từng cục như rễ cây đại thụ. Hai mắt trợn trừng, lông mày và tóc đều như hỏa diễm, cả người nhìn hung hãn bức người. Mà trên vai cự hán còn quấn quanh một đầu trường long màu đỏ, song một kim đồng, khàn giọng gầm ghè với bọn Thẩm Lạc không thôi. Thẩm Lạc nhìn người này, toàn thân lập tức run rẩy một trận, giống như đối mặt một đầu hồng hoang cự thú. Sắc mặt của bọn Ngao Hoàng cũng đại biến. Ngao Trọng càng hiện ra nét sợ hãi, ánh mắt liếc về cầu thang thông hướng thượng tầng. Là nhi tử của lão Long Vương Đồng Hải sao? Thật sự là không nên thân. Mới gặp chút khó khăn đã muốn kẹp rắm bỏ chạy rồi. Cự hán mặt đen lộ ra nét trào phúng. Hôm nay Ngao Trọng liên tục gặp cách trở, tâm thần khuấy động đã cơ ý lùi bước. Gã bị cự hán trước mặt châm chọc, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ như máu, bay nhào về hướng cự hán. Trên chiến thương màu vàng trong tay gã dần lên hoàng mang chói mắt, nhoáng một cái hóa thành hơn 10 đạo thương ảnh như thực chất, đâm tới các vị trí cơ thể của đại hán. Những nơi thương ảnh đi qua, hư không bị vạch ra từng đạo bạch ngấn mơ hồ, từ hồ bị phá vỡ. Coi như có chút bản sự đi. Khóe miệng của cự hán mặt đen lộ ra tươi cười, tay phải đưa ra. Hơn 10 đạo thương ảnh trong nháy mắt phiêu tán, chỉ thấy chiến thương màu vàng bị bàn tay cự hán bắt trúng. Ngao Trọng lộ ra kinh hãi, ra sức rút chiến thương về. Cùng lúc này trên người gã đại thịnh lam quang, một đầu long ảnh to lớn màu lam từ thể nội bay vút lên, giữa không trung xoay quanh, miệng lớn xung phun xuống một cái. Vô số tia sáng màu lam từ trong miệng rồng bắn ra, phát ra tiếng rít chói tai, đánh về cự hán mặt đen. Chính là Ngao Hoàng đã từng thi triển qua Long Quyển Vũ Kích. Cự hán cười ha ha, tay vung lên. Ngao Trọng cảm thấy một cỗ lực đạo cực kỳ to lớn vọt tới. Bột một tiếng, chiến thương màu vàng bị trực tiếp đứt đoạn. Cả người cũng thân bất do kỷ bay ra sau. Mà đầu thần long màu đỏ trên vai cự hán khẽ ngẩng, há miệng lên không trung hút vào. Một cổ hấp lực ngập trời trống rỗng xuất hiện, trong hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng. Long ảnh màu lam trên không trung, đầy trời mưa bụi đột nhiên mất đi khống chế, đều hội tụ tại miệng của thần long màu đỏ, bị nó một ngụm nuốt vào. Thần long màu đỏ lập tức há miệng phun một cái, một đạo thủy nhận màu lam lớn vài trượng bắn ra, chém về phía Ngao Trọng. Khẽ hấp, khẽ nhả này nhanh như thiểm điện, tu vi mạnh như Ngao Trọng cũng không thể thấy rõ, chỉ cảm thấy chính mình thi triển Long Quyển Vũ Kích đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó liền có một đạo thủy nhận màu lam như điện xạ tới. Hai tay của gã vội vàng rung, một mặt khiên tròn màu vàng xuất hiện trước người, trên khiên giăng đầy một tầng lân phiến màu vàng, lại là vảy rồng, nhìn không thể phá vỡ. Khiên tròn màu vàng vừa xuất hiện liền nhanh chóng phồng to, trong nháy mắt biến lớn gần trượng, nhanh chóng xoay tròn không ngừng ngăn trước thủy nhận màu lam. Nhưng thủy nhận màu lam không mảy may dừng, như không có gì chém qua khiên tròn. Khiên tròn vảy rồng nhìn không thể phá vỡ, lại giống như bùn nặng, y mắng một phần thành hai, rơi trên mặt đất. Ngao Trọng quá sợ hãi, lách mình tránh né, nhưng tốc độ thủy nhận màu lam chạm phá khiên tròn vảy rồng không chậm một chút nào. Khoảng cách cả hai đến gần, một cái chớp động đã đến trước người gã. Ngao Trọng không kịp trốn tránh, mắt thấy sẽ bị thủy nhận chém giết ngay tại chỗ. Một bóng người trống rỗng xuất hiện bên cạnh Ngao Trọng, đẩy hắn ra, khó khăn lắm tránh thoát một kích thủy nhận. Nhưng đạo nhân ảnh kia lại bị thủy nhận đánh trúng, bị chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Nhị ca! Ngao Hoàng cũng không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Ngao Trọng gặp nạn lập tức bay nhào tới. Thần thức của Thẩm Lạc cường đại vô địch, vừa rồi nhìn thấy rõ hết thảy, còn người co rút, sinh ra ý sợ hãi cự hán màu đen cùng thần long màu đỏ trên vai gã ta. Thẩm Lạc hơi chần chừ, bất quá vẫn thả người đuổi theo. Ngao Trọng trở về từ cõi chết, quay đầu nhìn, người liều mạng cứu gã một mạng chính là Ngao Hân. Ngao Hân chặn ngang bị chém làm hai, máu tươi chen chúc. Trọng yếu nhất là thủy nhận màu lam vừa lúc phá hủy đan điền của Ngao Hân. Ngao Hân là người thuộc bộ tộc Hỏa Giao, trời sinh thể chất đặc thù, thần hồn không nằm tại đầu mà là tồn tại trong đan điền, nên cũng bị chém giết. Ngao Hân! Ngao Trọng vội vàng chạy qua. Điện hạ, ngài không bị gì, ta an tâm. Trong miệng cô Ngao Hân máu tươi chen chúc, thần hồn nhanh chóng phiêu tán, gian nan cười một tiếng nói. Vì sao ngươi ngốc như vậy? Lại thay ta cản một kích này. Ta chính là chân long, dù bị chém đứt đầu, chỉ cần thần hồn không hủy thì sẽ không vẫn lạc. Ngao Trọng một mặt bi thống. Ngao Hân là cận vệ của gã, nhưng gã biết Ngao Hân không chỉ coi mình là chủ nhân, mà một lòng tình ý trút xuống người mình. Nhưng Ngao Hân là bộ tộc Hỏa Giao, địa vị cách xa Đông Hải Long Cung, cho nên nàng chưa từng biểu lộ tình ý của mình, chỉ yêu lặng thầm yêu. Điện hạ, ngài là thần thể vạn kim, có thể dùng một mạng ta đổi lấy ngài bình an đã đủ rồi. Thanh âm của Ngao Hân càng ngày càng yếu, rốt cuộc quy về hư vô, nhắm chặt mắt. Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. Trong tay Ngao Hoàng chớp động kim quang lôi quang, lại lần nữa thi triển lôi lãng xuyên vân. Vô số lôi điện phá không tới, bổ về cự hán màu đen. Lôi lãng xuyên vân. Lão Long Vương rốt cuộc cũng có nhị tử không tệ, chỉ tiếc người căn bản không phát huy ra uy lực thần thông này. Để ta tới dạy người hai chiêu, cho người biết cái gì gọi là lôi lãng xuyên vân chân chính. Cự hán mặt đen nhìn về Ngao Hoàng, đầu ngón tay đại phóng lôi quang, lăng không vạch một cái trước người. Một vết rách không gian màu đen dài chừng 10 trượng nổi lên, lôi điện đầy trời đánh xuống, lại như trăm sông vào bể, bị vết nứt màu đen thôn phệ, không tạo thành mảy may tổn thương cho cự hán. Cái gì? Ngao Hoàng kinh hãi. Đi! Cự hán mặt đen bấm tay một cái, trong vết nứt màu đen đại phóng lôi quang, từ đã bay ra vô số lôi cầu to bằng cây thớt, bắn về phía Ngao Hoàng. Mỗi một đoàn lôi cầu đều bộc phát ra ba động lôi điện kinh người, càng phát ra tiếng sấm to lớn. Toàn bộ bình đài ông tác hưởng, uy thế so với Ngao Hoàng đầu chỉ gấp 10 lần. Nga Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trốn tránh cũng đã không kịp, mắt thấy sẽ bị vạn lôi bao phủ. Vào thời khắc này, trước người hắn hòa lên một bóng người. Thân ảnh của Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, một đạo kiếm ảnh hiện ra. Lôi cầu đáng sợ đầy trời đột nhiên trong hư không tiêu thất, chỉ có xa xa lưu lại mấy cái. Ồ! Cự hán mặt đen nhìn thấy cảnh này ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trả lại cho người! Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, trên thân lần nữa lóe lên kiếm ảnh. Trước người lơ lửng, vô số lôi cầu trống rỗng xuất hiện, đánh tới cự hán mặt đen. Lông mày của cự hán mặt đen cau lại, thân hình thoát một cái, lùi về sau mấy trượng. Mà thần long màu đỏ trên bả vai của hắn há miệng phun. Một mảnh lam quang bắn ra, trước người cự hán hình thành một màn nước to lớn. Vô số vòng xoáy hiện ra, ông ông tác hưởng. Lôi cầu đầy trời đánh vào trên màn nước màu lam, vậy mà đều bị vòng xoáy trên màn nước đút vào, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm, hai tay vung lên gấp. Trên người hắn đại phóng kim quang, kim ảnh trước người chớp liên tục. Mấy chục bóng người vàng ống trống rỗng xuất hiện. Đúng là rất nhiều thiên binh thiên tướng trước đó hắn đã giao thủ qua. Thân thể thiên binh thiên tướng này hiện ra trạng thái hơi mờ, giống như hư ảnh, nhưng lại tản ra khí tức không yếu mảy may. Chương 587, Thiên binh thiên tướng. Trong thiên binh thiên tướng, người cầm đầu là một nam tử thon gầy, sau lưng mọc lên hai cánh lông vũ màu xanh. Thân mặc áo giáp màu bạc, tay nắm một cây trường côn màu vàng. Thình lình chính là chân tiên lôi bộ thiên tướng mà lúc trước Thẩm Lạc hao hết tâm lực mới miễn cưỡng đánh bại. Sau lưng lôi bộ thiên tướng đứng 20 thiên binh, tu vi đều là đại thừa kỳ. Làm sao có thể? Người có thể gọi thiên binh thiên tướng ra? Rốt cuộc người là ai? Ánh mắt của cự nhân mặt đen ngưng tụ, nhìn chăm chú Thẩm Lạc, nhưng không có lập tức xuất thủ. Ngao huynh, người này có thực lực hơn xa bọn ta. Liều mạng thì chắc chắn chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Người có thể thông tri Long Vương đại nhân phái người đến tường trợ hay không? Thẩm Lạc không trả lời cự nhân mặt đen, mà truyền âm nói với Ngao Hoàng. Không được, vì phòng ngừa yêu ma Long Nguyên chạy ra, toàn bộ Long Nguyên bị cấm chế bao phủ. Thần ở bên trong căn bản không thể đưa tin ra ngoài giới. Thẩm huynh à, việc này vốn không liên quan tới ngươi, ngươi nên rời trước đi. Đi Long Cung thông tri cho phụ hoàng tới cứu chúng ta, để ta chặn lại vũ sư này. Ngao Hoàng truyền âm đáp, ưỡn một cái long thương trong tay muốn tiến lên. Ngươi đã thụ thương rồi, mà vừa rồi liên tiếp thi triển đại thần thông, pháp lực còn thừa không có nhiều, lấy gì mà ngăn hắn ta chứ? Thẩm Lạc vội vàng truyền âm. Hai người không cần giả mù sa mưa thương lượng đối sách. Nếu ta đã rời khỏi nhà giam, hôm nay các người đều phải chết tại đây. Cự hán mặt đen hừ lạnh một tiếng nói. Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng giật mình. Bọn hắn bí mật truyền âm lại bị đối phương nghe lén được. Cự hán vừa dứt lời, sải bước tiến đến. Bên ngoài thân tỏa ra một tầng hắc quang thâm thúy. Một cổ uy áp cực kỳ khổng lồ từ trên thân hắn bộc phát. Thẩm Lạc và Ngao Hoàng biến sắc. Thân thể như bị vạn trượng cự phong đè ép, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn. Pháp lực vận chuyển trì trệ gấp 10 lần. Thần long màu đỏ trên bả vai cự hán há miệng phun. Mấy chục đạo thủy nhận màu lam như vừa nổ phóng ra, bắn về phía hai người. Thẩm Lạc động đậy gian nan, pháp lực vận chuyển cũng khó khăn. Không cách nào thôi động thiên sát thủ nhiếp những thủy nhận này. May mắn hắn đã sớm triệu hoán những thiên binh kia. Tâm thần khẽ động liền có thể câu thông. Mà những thiên binh này đều là hư ảnh không có ý thức, cũng không bị uy áp của cự hán ảnh hưởng. Hắn đang muốn thôi động thiên binh đối địch, nhưng ngay lúc này toàn bộ bình đài đột nhiên rung chuyển không có dấu hiệu báo trước. Vạn đạo kim quang đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, chiếu sáng trên không gian của bình đài. Sau đó những kim quang này đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bóng ảnh màu vàng thô to vài chục trượng, khẽ quét qua trước mặt của Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng. Mấy chục đạo thủy nhận màu lam đánh tới, bị bóng ảnh màu vàng đảo qua, tùy tiện bạo liệt, hóa thành vô số giọt nước tản mát ra. Mà bóng ảnh màu vàng không chút dừng, mang theo khí thế không thể địch nổi, quét tới cự hán màu đen. Cự hán mặt đen biến sắc, trên hai tay hiện ra hắc quang, vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành hai vuốt rồng khổng lồ quét về phía trước một kích. Hai đoàn hư ảnh vuốt rồng màu đen lớn mấy trượng trống rỗng xuất hiện, hùng hăng đánh vào trên bồng ảnh màu vàng. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Móng vuốt nhọn hoắt màu đen cùng hào quang màu vàng xen lẫn kịch liệt. Sau đó hai vuốt rồng lóe lên tán loạn mà diệt. Thân thể cự hán mặt đen cũng đại chấn, lùi về sau mấy bước. Bất quá, bồng ảnh màu vàng cũng chấp động hai lần, biến mất không còn tăm tích. Uy áp nặng nề trên thân hai người Thẩm Lạc bị càn quét không còn. Thân thể hai người khôi phục, quay đầu, nhìn về phía sau, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc. Chỉ thấy Ngao Trọng đứng ngay rìa bình đài, đã thu liễm vẻ bi thương, cầm trong tay một lệnh bài màu vàng, đặt trên trấn hải tấn kiết côn. Lệnh bài màu vàng kia chính là Long Vương lệnh bị Thâm Hải Cự Yêu cướp đi, chẳng biết từ khi nào đã về tới trên tay của Ngao Trọng. Long Vương lệnh giờ phút này đã biến thành trạng thái hơi mờ, nửa dung nhập vào trong trấn hải thiết côn. Vạn đạo hào quang màu vàng kia chính là từ trên thân côn nở rộ ra. Cái này, Long Vương lệnh có thể điều động lực lượng của trấn hải tấn thiết côn sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Không sai, Long Vương lệnh là phụ thân đại nhân tự tay luyện chế. Bên trong ẩn chứa tinh huyết lực của phụ thân. Cấm chế trong Long Cung, dùng Long Vương lệnh cơ hồ có thể thôi động. Mà lực cấm chế trong trấn Ma Bia kỳ thật chính là trấn hải tấn tiết côn thu nhỏ. Dùng Long Vương lệnh hoàn toàn có thể điều động được. À, đáng chết, tại sao trước đó ta không nghĩ đến vấn đề này? Ngao Hoàng nửa ảo não, nửa mừng rỡ nói. Thẩm Lạc nghe trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Trấn hải tấn tiết côn này không biết là bảo vật đẳng cấp gì, uy lực mạnh mẽ lại đáng sợ như vậy, vượt xa lục trần tiên của hắn. Nếu có thể mượn dùng thần lực côn này, có lẽ đối phó được với vũ sư. Hắn lo lắng có nên xuất thủ hay không, nhưng nhìn rõ tình huống Ngao Trọng xong, lập tức lách mình lùi lại gần bình đài, cách xa cự hán mặt đen. Hai mươi mấy tên thiên binh thiên tướng cũng bay vụt đến, rơi vào bên cạnh hắn. Ngao Hoàng hơi sững sờ, lập tức khoe mắt liếc qua nhìn thiên Ngao Trọng, cũng biến sắc vọt đến bên cạnh. Về phần Thanh Sắc vốn bên ngoài, giờ phút này càng trốn đến gần cầu thang thông tới hướng thượng tầng. Ma đầu, người giết Ngao Hân, hôm nay đền mạng cho nàng đi. Ngao Trọng không để ý đến Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng, hai mắt đỏ như máu nhìn về cự hán mặt đen. Từ hồ hắn hoàn toàn mất đi hết lý trí, bàn tay đặt trên Long Vương lệnh mạnh mẽ dùng sức. Trên trấn hải tấn thiết côn đại thịnh kim quang, hai đạo bộng ảnh màu vàng giống trước đó lần nữa nổi lên, tản mắt ra uy thế vô tận, hùng hăng đánh về cự hán mặt đen. Cự hán mặt đen thấy như vậy, hai vuốt rồng nắm vào hư không, hai chùm sáng màu đen lớn gần trường xuất hiện trước người gã. Bên trong cuồn cuộn hắc quang phát ra tiếng kêu như biển động. Cự hán khẽ quát một tiếng, hai tay vùng. Hai chùm sáng màu đen lập tức bắn ra, đón lấy hai đạo bộng ảnh màu vàng. Mà thần long màu đỏ nơi bả vai của hắn ta cũng mở miệng phun ra một cột sáng màu lam, đánh về bộng ảnh màu vàng. Một tiếng động khiến hư không rung động qua đi. Ba loại linh quang màu đen, lam, vàng đồng thời bạo liệt. Nhưng không triệt để tản ra, còn xung đột kịch liệt. Một hồi màu vàng chiếm thượng phong, một hồi lưỡng sắc quang mang hắc lam áp đảo kim quang, tình hình có chút quỷ dị. Ngao Trọng gầm nhẹ, bấm niệm pháp quyết với Long Vương lệnh. Trên trấn hải tấn thiết côn chớp động kim quang, lại có hai đạo bộng ảnh màu vàng hiện hiện. Mặc kệ tam sắc quang mang còn đang xung đột, lần nữa đánh về cự hán mặt đen. Khuôn mặt của cự hán mặt đen trầm như nước, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trên bình đài vang lên liên tục, tam sắc quang mang kịch liệt xung động. Quang mang tư tán đảo qua phụ cận của vách núi. Vách núi kiên cố không gì sánh được, nhẹ nhõm bị quét xuống mảng lớn. Ngao Trọng tự hồ vì Ngao Hân vẫn lạc mà tâm thần thất thường, cơ hồ thôi động trấn hải tấn tiết côn, công kích cự hán mặt đen không theo tiết tấu nào. Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng tránh trái, né phải, tránh tam sắc quang mang tản phát ra, nhưng không hề rời đi. Uy lực của trấn hải tấn tiết côn là vô tận. Ngao Trọng dựa vào quân này chiếm được thượng phong, nhưng thực lực của vũ sư kia cường đại dị thường. Tay không ngăn cản từng cơn sóng liên tiếp công kích của Ngao Trọng. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng nhất thời còn chưa rơi vào vòng nguy hiểm bại vong. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.